Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, đều có tâm tư. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên lại trốn việc, đương nhiên không phải là ngủ tại chính mình ra trên giường, mà là ngủ ở hắn thuê phòng trong, ở nhà lời Hoàng Lăng Vân sẽ không để cho hắn lại trên giường không đi làm. Nhất định sẽ mang theo lỗ tay hắn đem hắn một cước đạp ra ngoài. Dù cho hắn ngày hôm qua cho Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng lớn lên mặt cũng không được. Mễ Tử Hiên ngủ say sưa vô cùng, thỉnh thoảng chả á nha cạch hạ miệng, hay hoặc là hàm hàm hồ hồ nỉ non nói, tới để ta sờ sờ ngươi bánh bao nhỏ. Các loại, không cần nghĩ ra hỏa này trong mộng khẳng định toàn bộ đều thiếu nhi không nên nội dung. Mễ Tử Hiên căn bản không có phát hiện trên các đồng hồ đo xoáy ổ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hắn gieo xuống hạt giống và hôm nay rốt cục tới mọc rễ nảy mầm muốn thai nghén xuất trái cây. Mà ở trong bệnh viện, Tô Chí Cường đang trợn mắt há hốc mồm nghe ngoài một khoa chủ nhiệm báo cáo. Hắn hoảng sợ nói, người nói Mễ Tử Hiên ngày hôm qua tại đồn công an cấp nhân khai mở ngực, sau đó làm tay không trái tim phục hồi. Phổ ngoài chủ nhiệm Đồng Quan Lâm cười khổ nói, là thật, khoa cấp cứu người đi kéo trở về, bọn họ có thể làm chứng, đồn công an cảnh sát nhân dân cũng có thể làm chứng. Tô Chí Cường nhanh chóng móc ra khói lửa nhen, nhóm rút một ngụm, sau đó nói, ngươi chờ một chút, để ta hốt vuốt. Nói xong hắn một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc, đồng thời vây quanh bàn công tác bắt đầu xoay quanh vòng. Xoay chuyển Đồng Quan Lâm đều chóng mặt, Tô Chí Cường liền rút hai cây khói lửa, cũng không biết chuyển bao nhiêu vòng mới dừng lại. Hắn nhìn lấy Đồng Quan Lâm nói, lão Đồng, đây chính là khai mở ngực tay không trái tim phục hồi. Đừng nói bệnh viện chúng ta, coi như là phóng tới kinh thành những cái kia bệnh viện lớn cũng không có mấy người có thể làm. Người xác định Mễ Tử Hiên tiểu tử kia làm là khai mở ngực tay không trái tim phục hồi, vẫn là tại không có bất kỳ khí giới cùng dược phẩm đồn công an làm. Đồng Quan Lâm cười khổ nói, Tô Viện lúc ấy người bệnh đưa đến khoa chúng ta, trách nhiệm bác sĩ liền gọi điện thoại cho ta. Ta với ngươi đồng dạng căn bản cũng không tín. Một cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh làm sao có thể hội khó như vậy giải phẫu kỹ xảo sao? Nhưng đối với ta bệnh viện vừa nhìn, ngực khai mở, trái tim nhảy, đang hỏi khoa cấp cứu còn có đồn công an theo tới người. Bọn họ nói, vẫn thật là có chuyện như vậy, thật sự là kỳ lạ. Vệ giáo, thực tập sinh, khai mở ngực tay không trái tim phục hồi. Này, Đồng Quan Lâm không biết nên dùng hình dung như thế nào chuyện này. Quá không thể tưởng tượng, quá khoa trương, cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tô Chí Cường đột nhiên nhảy chân hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi đây là muốn trời cao a thằng danh con. Đồng Quan Lâm sợ Tô Chí Cường không nghĩ ra chuyện này đem mình bức điên, nhanh chóng nói, Tô Viện ngài không có sao chứ? Tô Chí Cường cười ha hả nói, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì, ta rất tốt. Nói đến đây hắn đột nhiên một bà tóm qua Đồng Quan Lâm cổ áo. Này nhưng làm lão Đồng dọa hỏng, còn tưởng rằng viện trưởng điên muốn đánh hắn, nhanh chóng vội la lên, Tô Viện ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Chí Cường bĩu môi nói, ta lại không đánh ngươi, ngươi sợ cái gì sợ? Lão Đồng, việc này ngươi lập tức cho ta đi hạ mệnh lệnh giữ bí mật, không cho phép bất luận kẻ nào đang nói chuyện này, nghe được không? Đồng Quan Lâm không hiểu ra sao nói, ngài đây là muốn? Tô Chí Cường hạ giọng nói, Lý Kiến Thành có thể còn chưa đi, ngay tại trong huyện, nếu cho hắn biết việc này, ngươi nói hắn có thể hay không cầm Mễ Tử Hiên kia thằng danh con cho đào đi? Đồng Quan mọc lên san sát như rừng khắc minh bạch Tô Chí Cường ý tứ. Hắn đây là muốn cầm Mễ Tử Hiên lưu ở trong bệnh viện. Tiểu tử này bây giờ còn là cái thực tập sinh, liền ngưu thành đức hạnh, nếu đang cho hắn chút thời gian. Vậy còn có, tiểu tử này thực sự trời cao a. Như vậy nhân tài lưu ở trong bệnh viện đối với Tô Chí Cường, đối với bệnh viện đều là chuyện tốt. Chẳng khác nào là nhặt được một cái bảo bối. Chỉ cần hắn làm ra thành tích, chẳng những bệnh viện cùng trung y viện, bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện cạnh tranh bên trong càng có ưu thế. Đồng thời Tô Chí Cường cũng chẳng khác nào là mò được một phần chiến tích. Còn có thể tiếp tục đi lên leo. Như vậy cái bảo bối Tô Chí Cường vậy cũng có thể chắp tay tặng cho Lý Kiến Thành. Hắn không dưới mệnh lệnh giữ bí mật mới là lạ kia. Đồng quan mọc lên san sát như rừng khắc cười nói. Ta minh bạch, nói đến đây đồng quan lâm cười hắc hắc nói. Viện trưởng tiểu tử này lưu lại viện liền cho chúng ta khoa quá. Ta tự mình dẫn hắn. Ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất đem hắn mang ra. Để cho hắn một mình đảm đương một phía. Tô Chí Cường có hắn tính toán nhỏ nhặt. Đồng quan lâm tự nhiên cũng có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Tô Chí Cường trông cậy vào dựa vào Mễ Tử Hiên làm ra thành tích tới vớt chiến tích. Đồng quan lâm không riêng muốn mò chiến tích, còn muốn vớt thanh danh. Đều Mễ Tử Hiên nhất phi trùng thiên thời điểm. Hắn đồng quan lâm chính là Mễ Tử Hiên sư phó. Bác sĩ lưu lại viện định phòng thầy trò quan hệ có thể cùng thực tập thời điểm thầy trò quan hệ. Không đồng nhất, phía trước mới thật sự là thầy trò quan hệ. Người sau chưa nói tới. Một khi Mễ Tử Hiên đi vào ngoài một khoa, đồng quan giải dừng hắn. Kia Mễ Tử Hiên trên người liền đánh lên đồng quan lâm lạc ấn. Cùng hắn là nhất phái hệ người. Mặc kệ đi đến kia đều là Mễ Tử Hiên tại y học giới nhất phi trùng thiên, công thành danh toại. Đồng quan lâm này Mễ Tử Hiên sư phó liền có thể tại y học trong vòng đạt được lớn như vậy danh dự cùng tôn kính. Hắn có thể mang ra xấu như vậy xiên đệ tử, những người khác tự nhiên sẽ đối với hắn tôn kính có thêm. Tô Chí Cường kia không biết đồng quan lâm tâm trong kia điểm tính toán nhỏ nhặt. Suy nghĩ một chút nói, việc này trước không vội. Hắn vừa tới thực tập, sang năm thực tập mới chấm dứt, trả lại một năm vậy, chờ hắn thực tập hết đang nói a. Hiện tại phải quang đồng quan lâm nhớ thương Mễ Tử Hiên. Sa Chí Bình cũng nhớ kỹ hắn. Còn có khoa chỉnh hình bởi vì Lương Tiêm Vũ giải phẫu càng là đối với Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm. Cái kia chủ nhiệm không muốn có Mễ Tử Hiên như vậy một cái kỹ thuật tinh xảo thủ hạ. Bệnh viện cũng là có phe phái. Mà thân là viện trưởng Tô Chí Cường phải để cho từng cái phe phái đạt thành một cái vi diệu cân đối. Mà bây giờ liền đem Mễ Tử Hiên tương lai thuộc sở hữu vấn đề xác định. Sẽ lập tức đánh vỡ phần này cân đối. Đây là Tô Chí Cường không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn phải đợi. Cũng phải kéo. Đều Mễ Tử Hiên thực tập tìm phù hợp cơ hội đang quyết định cho hắn định cái kia phòng. Còn có hiện tại trong huyện các vị lãnh đạo cũng nhìn ra bệnh viện huyện lưu lại viện danh ngạch là một bánh trái thơm ngon. Đều muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Tô Chí Cường đã nhận được tin tức. Năm nay lưu lại viện danh ngạch không phải là hắn này viện trưởng nói toán, mà là thượng cấp lãnh đạo nói toán. Liền cục trưởng đều có đứng sang bên cạnh. Có thể nghĩ từ năm nay bắt đầu tiến bệnh viện độ khó hội lớn đến bao nhiêu. Mễ Tử Hiên chính là cái điều kiện gì Tô Chí Cường có nhất định rõ ràng. Phụ thân hắn không có người này mạch cùng tài lực đi chuẩn bị các vị lãnh đạo. Những cái kia ngồi đợi kiếm một chén canh những người lãnh đạo sẽ không quản Mễ Tử Hiên kỹ thuật có nhiều hào, con đường phía trước có nhiều rộng lớn. Này theo chân bọn họ không quan hệ, cũng không phụ cùng bọn họ lợi ích. Cho nên Mễ Tử Hiên sang năm muốn để lại viện còn phải Tô Chí Cường giúp hắn đi vận tác. Liền trước mắt hình thức, Tô Chí Cường trong lòng là thật không có ngọn nguồn. Hắn bất quá chính là cái viện trưởng mà thôi. Tại trong nội viện công nhân viên chức trong mắt cao cao tại thượng. Có thể tại những lãnh đạo kia trong mắt cái gì cũng không phải. Hắn một câu muốn cái danh ngạch, những lãnh đạo kia có thể cho hắn mặt mũi này? Hiển nhiên là không thể nào. Vì chuyện này hiện tại Tô Chí Cường cũng là sầu muộn. Cho nên tại chưa cho Mễ Tử Hiên tranh thủ đến lưu lại viện danh ngạch thời điểm, càng không thể nhả ra đem hắn phân đến cái kia phòng đi. Muốn thời điểm này nhả ra, Mễ Tử Hiên nhất định có thể nhận được tin tức. Kết quả hắn thực tập hết không có lưu lại viện danh ngạch. Hắn một năm nay xem như không vui một hồi. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên có thể không oán trách, thậm chí hận Tô Chí Cường. Cho là hắn là đang đùa chính mình chơi. Đây là tất nhiên, Mễ Tử Hiên con đường phía trước không thể lường được. Tô Chí Cường tự nhiên không muốn cùng hắn trở mặt. Cho nên định phòng sự tình nhất định phải kéo. Vẫn không thể để cho Mễ Tử Hiên nhìn ra trong nội viện thật là muốn cho hắn lưu lại. Trên thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình chính là cấp nhân lấy hy vọng. Sau đó tại tự tay nghiền nát phần này hy vọng. Nếu ai làm như vậy, kia thù đã có thể kết đại. Tô Chí Cường mới không muốn làm loại này không có bằng hữu người. Hắn cầm Đồng Quan Lâm đuổi đi, lập tức cho Sa Chí Bình gọi điện thoại. Để cho lão Sa cầm Mễ Tử Hiên hô qua. Hắn còn có chút lời muốn đối với hắn nói. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên này thằng danh con cũng không có xin phép nghỉ. Trực tiếp sẽ không. Tô Chí Cường muốn Mễ Tử Hiên điện thoại cho hắn đánh đi qua. Mễ Tử Hiên cũng không tiếp. Tức giận đến Tô Chí Cường ngứa răng. Tiểu tử này cái gì cũng tốt. Nhưng chính là quá không tổ chức, không kỷ luật. Bệnh viện tất cả lớn nhỏ quy củ hắn khi tất cả là chó má. Căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Chớ nói chi là để cho hắn thủ những quy củ này. Tiểu tử này là một nhân tài không sai, nhưng cũng là cái đau đầu. Có khả năng nhất gây chuyện sinh sự đau đầu. Như vậy người nghĩ quản thật vất vả. Muốn cho hắn an phận thủ thường càng khó khăn. Hiển nhiên một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng hảo đả thương địch thủ. Dùng không tốt, tổn thương mình a. Đối với Mễ Tử Hiên, Tô Chí Cường là vừa yêu vừa hận. Tâm tình phức tạp, xoắn suýt, hắn biết rõ nếu quản không tốt tiểu tử này, hắn nhất định sẽ cho hắn chọc ra thiên đại cái sọt. Từ phúc tinh biến thành ngôi sao tai họa, buông tay cầm này tai họa tặng cho Lý Kiến Thành, để cho Mễ Tử Hiên tai họa hắn đi a. Tô Chí Cường không nỡ bỏ. Có thể lưu lại trong tay a. Lại sợ ngày đó tiểu tử này dẫn xuất đại hàng, khiến cho Tô Chí Cường là tâm phiền vô cùng. Nhưng cuối cùng hắn còn là không muốn buông tay. Như vậy cái bảo bối chắp tay tặng cho Lý Kiến Thành. Nói đùa gì vậy? Bằng hữu như thế nào? Bằng hữu cũng không thể theo ta đoạt bảo bối a. Tô Chí Cường xoắn suýt cho tới trưa. Sầu muộn cho tới trưa. Mễ Tử Hiên lại là ngủ cho tới trưa. Sau khi đứng lên là thần thái sáng láng, duỗi người liền đi buồng vệ sinh nhường. Có thể hắn vừa cầm tiểu huynh đệ móc ra lập tức vừa thô bạo nhét đi qua. Quần khóa kéo tạp có tiểu Mễ Tử Hiên cùng kim đâm giống như đau nhức. Nhưng Mễ Tử Hiên lại một chút cũng không có phát giác được. Hắn nhanh chóng chạy về đến trước máy vi tính, vẻ mặt kinh hỉ biểu tình nhìn xem trống không màn hình. Trên các đồng hồ đo xoáy ổ đồ án biến mất. Ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là Alisa phải ở kiếp này phục sinh. Alisa phục sinh ý vị như thế nào? Có nghĩa là rất nhiều dược phẩm nghiên cứu phát minh, nghiên cứu khoa học thiết bị khai phát, nghiên cứu chế tạo công tác đều không cần Mễ Tử Hiên thân. Lực thân vi, hắn có thể bớt rất nhiều khí lực đi làm việc khác. Mễ Tử Hiên hưng phấn đứng tại máy vi tính hô. Ta thân ái Alisa, ngươi nói chuyện a. Tiểu bảo bối là ta. Ta là Mễ Tử Hiên. Ngươi hẳn là nhớ rõ ta à. Nói mau, đừng làm rộn. Nói xong Mễ Tử Hiên đều nửa ngày. Nhưng computer lại một điểm động tĩnh đều không có. Mễ Tử Hiên rất là buồn bực. Theo lý thuyết xoáy ổ đồ án sau khi biến mất Ensa liền phục sinh. Nàng như thế nào không để ý ta kia? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lập tức ngồi xổm xuống muốn kiểm tra hạ computer. Đúng vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho dọa nước tiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.